Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 26, đứng thẳng ở người. A, cháy, ngày đó này ra hỏa là thế nào lấy đến? Quạ đen lẳng lặng chằm chằm cái nồi bên trong cháy đen đồ ăn. Bốc lên trận trận khói đen, nàng dùng đũa kẹp một điểm đặt ở nói chuyện bên trong. Tốt mạn, thật khổ, lạch cạch một tiếng. Đũa rơi xuống ở trên, quạ đen người đã không có bóng dáng. Này ra hỏa làm sao qua 12 khu mà biến mất, gió biển chậm rãi phất qua đến. Quạ đen song thủ sáp đầu đứng tại bờ biển, trong đầu điểm màu lục biến mất không thấy gì nữa. Nàng hơi hơi nhăn mi đầu, một hồi lâu sau bắt đầu ở bờ biển khoảng chừng dạo bước. Không được, an tâm không xuống hay là qua, chỉ là đi qua nhìn liếc một chút. Không được rồi, không đi. Tiểu cô nương này lại sáng sớm bên kia đua xe. Ta đợi chút nữa còn muốn đưa đón quán rượu khách nhân. Ba một tiếng, một xấp tiền ném ở tài xế xe taxi trước mặt. Qua một ba khu tối cao mậu dịch tháp. Xe khởi động, quạ đen lẳng lặng chằm chằm ngoài cửa sổ. Hôm nay biểu lộ có chút dị thường. Tâm lý là lạ, trống rỗng cảm giác, một chút xíu đều không nỡ. Phảng phất có một thanh chùy nhỏ tại đánh nàng cái ót đồng dạng. Thật là một cái phiền gia hỏa. Hình xoắn ốc khí lưu tại lục sắc trên bãi cỏ tạo nên từng cơn sóng gợn, một cỗ máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Tâm linh thủ thuật thất che hắc sắc toàn vẹn mũ, một cái tay trụ quải trượng, chậm rãi hướng đi máy bay trực thăng. Lão gia tử ngươi muốn đi qua làm chi a? Máu tươi hướng đồng tử lập tức liền truy qua. Này lại mặc áo choàng trắng ngoại khoa thiên sứ cũng híp mắt cười đi tới. Cùng một chỗ bỏ lên trên máy bay trực thăng, thả ra mồi câu, cũng không thể giữ im lặng. Cái kia nghịch ngợm tiểu tử, hoàn toàn cho hắn lợi dụng đây này. Ngoại khoa thiên sứ cười ha ha, lão gia tử, đã thật lâu không có nhìn qua ngươi hưng phấn như vậy. Máu tươi hướng đồng tử có chút bất mãn bỏ lên trên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi tăng lên. Tâm linh thủ thuật thất trên mặt thấu một cỗ hưng phấn. Một chỗ cầu vượt bên trên. Tiếng kèn liên tiếp. Một loạt một đám hắc sắc xe đua chặn lại cầu vượt bên trên. Đội xe số lượng có hơn 30. Dẫn tới người bên cạnh chú mục. Phanh một tiếng. Một đôi hắc sắc giày cao gót đá vào trên cửa sổ xe. Hắc sắc hoa hồng một chút vớ dưới là một đôi trắng kiện cặp đùi đẹp. Răng rắc một tiếng pha lê lập tức vỡ ra. Đại tỷ, người bên cạnh nhìn đây. Thị huyết hoa hồng cắn miệng môi, thô bạo giật ra cửa xe. Sau khi xuống xe chừng liếc một chút bên cạnh tài xế, vẫy vẫy tóc, châm, ước định thời gian muốn qua. Đại tỷ, người trước đi qua đi, cẩn thận một chút. Thiệu Viêm lập tức nói một câu. Thị huyết hoa hồng chậm rãi tại trên đường lớn đi, không thèm để ý chút nào người bên ngoài nhãn thần. Rất nhanh vượt qua mấy chiếc xe, thân thể nghiêng về phía trước chạy nhanh. Ha ha cười một tiếng. Đêm đó sau cùng một màn hiển hiện ra đến. Chờ chút, như thế cả bàn phong phú bữa tối. Ăn chút rồi hãy đi. Nhìn chạy tới cửa Đằng Vân Phi, thị huyết hoa hồng hô. Chỉ cần tại ta kế hoạch sau khi kết thúc, có thể làm cho ta toàn thân trở ra là được. Cái này quyển trục sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đằng Vân Phi đưa lưng về phía thị huyết hoa hồng lẳng lặng nói. Người cùng lão đầu bên kia giống như quan hệ cũng rất không tệ mà. Thị huyết hoa hồng rằng giặc nói một câu. Nhãn thần trở nên băng lãnh. Từng bước một tới gần Đằng Vân Phi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chí người chết. Trong nháy mắt thị huyết hoa hồng trừng to mắt. Nàng có chút bất khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi nắm trong tay hắc sắc minh văn dao găm. Lấp lóe hắc sắc u quang. Chiến tranh thường thường là theo không đáng chú ý một cái góc vắng vẻ bắt đầu. Ha ha, có ý tứ, thực sự quá có ý tứ. Trận này đánh bạc, nhìn ta tiền đặt cược không đủ a. Ngươi, không cần, Thiên Bình nếu như không ngang nhau lời nói. Cái gọi là đánh bạc bản thân liền không có vô ý nghĩa. Ghi lại, buổi sáng 7 giờ rưỡi trước kia ngươi đạt được còn đều hội sở. Nếu như muộn, ta khả năng liền chết thật định. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi xoay đầu lại. trên mặt thấu một cỗ quỷ dị, miệng hơi hơi đấy, trong hai mắt thấu một cỗ hưng phấn. Thật sự là làm người thương yêu thích ra hỏa. Ha ha, nghĩ tới đây thị huyết hoa hồng đã tiến vào một đầu ngõ nhỏ. Nhìn liếc một chút phụ cận tối cao một tòa cao ốc. Trực tiếp theo chỗ cao nhất thẳng tắp đi qua đi. Đằng Vân Phi không ngừng thở dốc. Mồ hôi đã nhuộm dần hắn màu trắng áo sơ mi. Hắn đã hoàn toàn thối lui đến ngục giam vách tường chỗ. Trên thân nhiều chỗ vết rạch. Trước mắt trong không khí. Hiển hiện từng đầu hồng sắc gai nhọn xiềng xích. Số lượng có 8 đầu. 2 đầu đinh nhập trên. Kéo dài trần viện na thân thể. Chỗ ngoặt khúc thành có thể ngồi xuống bộ dáng. Mặt khác 6 đầu tại 4 phía không trung trôi nổi. Hiện trận trận hồng quang. Trần Viện Na một tay chống cằm mỉm cười ngáp nhìn Đằng Vân Phi. Vừa mới này cỗ khí thế đi nơi nào? Giám định kỹ năng sau cùng một giây thời gian qua đi. Đằng Vân Phi trước mắt những cái kia sắc mặt khối hoàn toàn biến mất. Hắn ha ha cười, nhóm lửa một điếu thuốc. Chỉ còn lại có 220 tín ngưỡng tệ. Tuyệt đối không thể nhận nghiêm trọng thương hoặc là trực tiếp tử vong. Bình thường một chút vết thương nhỏ. Chỉ cần không thương tổn kinh động cốt, thương tới nội tạng, bình thường đều hội tự ngã khôi phục, mà sẽ không khấu trừ tín ngưỡng tệ. Đã 28 nhanh 30 người. Ta đây là vẻ giá trị hệ thống đoán chừng cũng chướng mắt. Coi như làm nô lệ cũng tương đối khó khăn đi. Đằng Vân Phi nói thầm trong lòng một câu. Y nguyên cười. Hắn lẳng lặng nhìn trên mặt. Nơi này có không ít bảy dập. Tối thiểu có hơn 10 cái. Mà Trần Viện Na lại chậm chạp bất động ngọc thủ. Học tỷ ta đã khối đứng không vững. Người không tấn công tới sao? Trần Viện Na trên mặt nụ cười ngưng lại. Nàng cắn chặt môi suy tư Đằng Vân Phi đến tột cùng là dùng cái gì kỹ năng hoàn toàn tránh ra chính. Mình chí mạng xiềng xích công kích. 10 phần quái dị cái này kỹ năng. Thật giống như sự tình tiên chi nàng công kích quỹ. Chính mình xiềng xích tốc độ mặc dù không vui. Chẳng những cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh đi. Mà bây giờ linh thức cũng bởi vì sử dụng cái này kỹ năng mà hao hết. Chính mình mặc dù mặc trang bị, còn có vũ khí. Chẳng những cho tới nay chính mình chưa bao giờ dùng qua vũ khí. Độ thuần thục không đủ. Cùng công hội những cái kia sẽ chỉ vung đao kiếm ra hỏa một dạng. Chính mình một đường bò lên đều là dựa vào chính mình ban đầu kỹ năng. Lần lượt đánh bại đối thủ. Mà xiềng xích nếu như công kích qua hội phát động bảy dập. Chính mình xiềng xích cũng không có kháng ma hiệu quả. Bên kia có một ít ma năng bảy dập. Trang bị chỉ có bị động kỹ năng. Hết thảy đều là vì chính mình ban đầu kỹ năng mà chuẩn bị. Này lại Trần Viện Na vung tay lên. Ngọc thủ bên trong nhiều một thanh ngân sắc súng lục ổ quay. Trước mắt Đằng Vân Phi cách chính mình khoảng 40 gạo. Phanh một tiếng súng vang. Tiếp theo liên tục 5 tiếng súng vang. Đằng Vân Phi xuôi theo vách tường chạy. Lập tức Trần Viện Na liền phẫn hận thu hồi súng lục. Nàng rơi vào bên trên. Chậm rãi đi qua. Đằng Vân Phi có chút kinh dị. Nhưng mà bên trên liền ổn định thân hình. Căn cứ não hải bên trong trí nhớ tại trong cạm bẫy đi. Răng rắc xiềng xích âm thanh rung động. Trần Viện Na sắc mặt giận dữ tới gần. Dạng này địa phương ngươi ta đều vô pháp thi triển. Học tỷ không kiên trì đem những này bảy dập triệt tiêu đi. Trần Viện Na trên mặt có chút không nhịn được. Chẳng những trong đầu càng thêm nghi hoặc. Trừ phi có được điều tra bảy dập kỹ năng hoặc là tiêu hao phẩm. Chẳng những đây là tiểu tử đến tột cùng là thế nào biết rõ. Tốt a, lập tức Trần Viện Na vung tay lên. Sau lưng trong công hội người liền chạy tới. Không một hồi công phu, Đằng Vân Phi trước mắt từng cái màu sắc khác nhau chùm sáng dâng lên. Cho những người đó thu về trở về. Phỏng đoán hoàn toàn chính xác đâu. Học tỷ, Đằng Vân Phi chậm rãi hướng Trần Viện Na đi qua. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Song thủ giật xuống rách dưới nhuốm máu màu trắng áo sơ mi. Lộ ra trắng kiện thân thể. Trần Viện Na hơi kinh ngạc. Nhưng mà thượng ta cười. Đột nhiên gia tốc rất nhanh liền qua đến Đằng Vân Phi trước mặt. Tiếng tạch tạch rung động. 8 đầu mang theo gai nhọn xiềng xích đâm về Đằng Vân Phi. Đinh đinh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi tại xiềng xích hoàn toàn phong bế chính mình đường đi trong nháy mắt hướng khía cạnh. Cút ngay về sau, lập tức bước toái bộ nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trần Viện Na càng thêm kinh ngạc, nàng lần nữa đuổi theo. Trên sống lưng xiềng xích lập tức công qua, nhưng mà khoảng cách không đủ. Rất nhanh liền cho Đằng Vân Phi chạy, hoàn toàn vô pháp trúng đích. Chính mình tốc độ cũng không tính chậm, chẳng những cũng cảm giác tựa như là cho Đằng Vân Phi dắt cái mũi đi. Chính mình công kích vừa dự định lúc bắt đầu thời điểm, Đằng Vân Phi đã kéo dài khoảng cách, đồng thời tìm xong chạy trốn lộ tuyến. Trần Viện Na có chút gấp, lòng như lửa đốt cảm giác. Bất kể thế nào đập nện, cũng là vô pháp đánh trúng. Này lại bên cạnh truyền đến xì xào bàn tán. Tại toàn công hội chú mục xuống, Trần Viện Na sắc mặt càng ngày càng kém. Nàng nhe răng cười truy qua, răng rắc một tiếng, này lại tám đầu xiềng xích theo hai cái phương hướng muốn ngăn lại Đằng Vân Phi đường đi. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi lần này không có chạy, mà chính là đột nhiên ra tốc hướng chính mình xông lại. Trần Viện Na vừa định muốn làm chút gì, Đằng Vân Phi đã đi tới trước mặt mình, phanh phanh âm thanh rung động, những cái kia hất ra xiềng xích quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không giải được. Ba ba vài tiếng, Đằng Vân Phi hộ tại thân thể hai bên song thủ cho xiềng xích đánh cho đau nhức. Hắn nhếch miệng đã đi tới Trần Viện Na trước mặt, thiếu nhìn không tầm thường người. Đột nhiên Trần Viện Na gào thét, trong nháy mắt nàng hai mắt phát ra trận trận lục sắc quang mang. Ông một tiếng, Đằng Vân Phi chỉ cảm thấy đầu bắt đầu u ám, sau đó ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Này lại Trần Viện Na lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Những cái kia quấn quanh ở cùng một chỗ xiềng xích bắt đầu chậm rãi một chút xíu giải khai. Sau đó chậm rãi thu hồi lại đứng ở không trung. Tám cái gai nhọn nhắm ngay Đằng Vân Phi. Rất ngoan à, cứ như vậy đứng đừng nhúc nhích. Trần Viện Na thanh âm truyền vào trong đầu, phảng phất là mệnh lệnh. Đằng Vân Phi cảm giác được vô pháp chống lại, đầu tự nhiên điểm điểm. Chính mình thuộc tính giới diện còn có thể sử dụng. Đằng Vân Phi sử dụng tiêu hao phẩm tịnh hóa thạch. Trần Viện Na nhe răng cười, hồng sắc gai nhọn trong nháy mắt đâm về Đằng Vân Phi. Phanh một tiếng, một khối hoàng sắc thạch đầu tại Đằng Vân Phi trước mặt nổ tung. Hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt liền hướng Trần Viện Na bên trái lan qua. Đinh đinh âm thanh rung động, xiềng xích lại một lần nữa thất bại. Trần Viện Na trừng to mắt, tiếp theo cảm giác chính mình dưới chân cho người ta vấp một chút. Sau đó một cái tay ôm lấy cổ mình, lập tức trước mắt ánh mắt liền trôi đi. Phanh một tiếng, Trần Viện Na rắn rắn chắc chắc ngã tại bên trên. Chói mắt dưới ánh mặt trời, là một cái có chút yêu thương mặt. Học tỷ, dù cho ủng có thần ma hệ thống, chúng ta vẫn là hai chân đứng thẳng ở diện nhân, cũng không phải là thần linh. Cũng không phải ma. Lạch cạch một tiếng, một sợi tắt thở chậm rãi tung bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.